Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, không phải người dàn vặt. Cần vớt bài lưu thân đồ con em của gia tộc nhóm, đối với thân đồ Nam Thiên đều là tự tin tràn đầy. Hiện tại mắt thấy hơn 90% người đều bị đào thải ra khỏi đến. Mà thân đồ Nam Thiên còn không gặp người. Bọn họ thì càng có lòng tin. Đang lúc này, cửa ánh sáng lóe lên, một bóng người bị bắn ra ngoài. Hắn cả người té xuống đất, rơi xuống đất lăn vài vòng. Hắn chống kiếm, đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn, tỏ rõ vẻ sát khí, tựa hồ muốn lại ra tay. Người này là Công Tôn Hoàng. Hả? Đây là chấm ngoặc kép, đột nhiên bị đạn đến hắc thạch trên quảng trường. Công Tôn Hoàng nhất thời còn không phản ứng lại, mãi đến tận nhìn thấy rất nhiều người đều nhìn phía mình. Đặc biệt là Ly Hỏa Tông tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm dĩ nhiên dồn dập đi tới chúc mừng, ha ha. Hoàng sư đệ quả nhiên thực lực phi phàm, vẫn chống đỡ đến hiện tại mới đi ra. Dù sao cũng là ta Ly Hỏa Tông 3 năm một lần nội môn biết võ. Người thứ nhất, Ly Hỏa Tông các thiên tài chúc mừng. Để Công Tôn Hoàng hơi ngẩn ra, bất quá hắn trong nháy mắt phản ứng lại, nhìn khắp bốn phía, Công Tôn Hoàng phát hiện đại đa số người đều trước tiên với mình bị đào thải. Nguyên lai ta kiên trì đến lâu như vậy, Công Tôn Hoàng tuy rằng trên mặt không hiển lộ cái gì, thế nhưng trong lòng đối với biểu hiện của chính mình hết sức hài lòng. Xem ra lần luyện tập này mình là thành tích văn hoa rồi. Lúc này mới bình thường, Công Tôn Hoàng vẫn đối với thiên phú của chính mình có 10 phần tự tin. Nhưng là đến nữ đế bí cảnh nhiều lần bị đả kích. Liền hắn trong lòng mình đều có chút hoài nghi hắn đến cùng có phải là hàng đầu thiên tài. Mà lần này thử luyện hắn đạt được thành tích, rốt cục cho Công Tôn Hoàng tự tin. Công Tôn Hoàng nhìn khắp bốn phía, ở trong đám người phát hiện Dịch Vân bóng người. Nhìn thấy Dịch Vân sau, Công Tôn Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hắn khóe miệng không nhịn được hơi cong lên, lộ ra một ít mang theo trào phúng cùng tự đắc nụ cười. Lần thứ nhất thử luyện, mình bất quá là vận may kém một chút. Lần thứ hai thử luyện, thử thách bản lãnh thật sự. Dịch Vân người như thế liền lộ ra sơ sót, mà tương ứng, mình đương nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc này, cửa ánh sáng liên tục lấp lóe, lại là mấy người bị bắn ra ngoài. Ở những này người ở trong, Dịch Vân nhìn thấy một người thân đồ nha. Cái này hình thể gầy gò thiếu niên, cho Dịch Vân lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn con mắt, mỗi giờ mỗi khắc không biểu lộ một luồng tàn nhẫn tâm ý. Những này người bởi vì kiên trì đến đầy đủ lâu dài. Bọn họ xuất hiện sau khi... lập tức cũng được bọn họ vị trí thế lực đệ tử chúc mừng. Cho đến bây giờ, này nữ đế bí cảnh trận thứ hai thử luyện, khoảng cách người thứ nhất bị đào thải bắt đầu toán, đã qua 2 khắc chung thời gian, mà người kia ở nữ đế bí cảnh trong, cũng bất quá kiên trì 1 phút nhiều điểm thời gian. Nói cách khác, hiện tại còn chưa có đi ra người, kiên trì thời gian là sớm nhất bị đào thải người gấp 3. Thời gian càng lâu, mọi người liền càng là chờ mong. Thân đồ gia tộc người, đặc biệt là những kia thân đồ Nam Thiên những người theo đuổi. Mỗi một người đều là mặt mày hồng hào. Thân đồ Nam Thiên vẫn chưa hề đi ra dấu hiệu. Bọn họ cái này tương lai đại ca thực lực càng mạnh, bọn họ cũng sẽ được càng nhiều chỗ tốt. Liền còn lại thân đồ Nam Thiên cùng Lâm Tâm Đồng 2 người. Có người đột nhiên nói một câu, mọi người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xác thực như vậy, lại là 1 phút đi qua. Cho đến bây giờ, lần thứ hai thử luyện đã bắt đầu nửa cái thời thần. Thân đồ Nam Thiên cùng Lâm Tâm Đồng 2 người, lại vẫn ở cửa ánh sáng bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều kinh ngạc không ngớt. Thời gian dài như vậy, bọn họ còn chưa có đi ra. Mọi người trải qua tâm ma rèn luyện, tâm ma sẽ theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng mạnh. Rất khó tưởng tượng thân đồ Nam Thiên cùng Lâm Tâm Đồng trải qua lâu như vậy sau. Bọn họ đối mặt tâm ma sẽ cường đại đến hình dáng gì? Lại lâu như vậy, chấm ngoặc kép, ở quảng trường trong góc, Dịch Vân sờ sờ cằm. Không biết Lâm Tâm Đồng tâm ma là cái gì? Thân đồ Nam Thiên đối mặt tâm ma, sẽ không phải là mình đi. Vừa nãy ở cửa ánh sáng trong, mình cùng thân đồ Nam Thiên quyết đấu. Thân đồ Nam Thiên rồi lại khả năng cùng mình chiến đấu. Tình hình như thế, thực sự để Dịch Vân trong lòng phát lên một luồng cảm giác cổ quái. Mà lúc này, cửa ánh sáng lấp lóe, bí cảnh trong cuối cùng hai người, thân đồ Nam Thiên đầu tiên bị bắn ra ngoài. Nam Thiên đại ca, thân đồ Nam Thiên những người theo đuổi tay mắt lanh lẹ, vội vàng đi tới nghênh tiếp thân đồ Nam Thiên, kiên trì nửa cái canh giờ, này có thể không được rồi. Này không biết có thể lấy bao nhiêu khen thưởng. Nhưng mà vừa nhìn thân đồ Nam Thiên dáng vẻ, bọn họ nhưng có chút há hốc mồm. Bọn họ nhìn thân đồ Nam Thiên ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn mặt đã hoàn toàn tái nhợt, thân thể cứng ngắc, tóc tai bù xù. Hắn trên tóc còn thình lình kết từng tầng bông tuyết. Hắn lỗ mũi, lỗ tai đều ở ra bên ngoài mạo huyết. Xem tình hình như thế, khó có thể tưởng tượng thân đồ Nam Thiên ở cửa ánh sáng trong trải qua cái gì. Những người theo đuổi kia nhóm trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thân đồ Nam Thiên vươn mình nằm trên mặt đất, bắt đầu nôn ra một trận, nhưng là hắn nôn nửa ngày, cái gì đều không phun ra. Mấy cái người theo đuổi đều ngốc nhìn, không nói lời nào. Thân đồ Nam Thiên dáng vẻ hiện tại, so với bọn họ vốn là muốn hào quang trở về hình tượng, thực sự chênh lệch có chút lớn. So với Công Tôn Hoàng cũng không bằng, liền ngay cả Dịch Vân tên kia, hắn kiên trì thời gian cũng không lâu lắm, nhưng hắn bắn ra cửa ánh sáng thời điểm cũng đều rất thể diện. Nam Thiên đại ca, ngươi không có sao chứ? Một tên tiểu đệ vội vàng từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên đan dược, muốn cho ăn thân đồ Nam Thiên ăn. Cái này tiểu đệ chính là cùng Dịch Vân đồng thời tham gia trận đầu thử luyện, vẫn muốn hành hạ đến chết Dịch Vân thân đồ thiếu niên. Hắn đối với thân đồ Nam Thiên là nhất ân cần, đi theo làm tùy tùng, duy vậy là từ, nhưng là làm thân đồ Nam Thiên vừa nhìn thấy thân đồ thiếu niên đưa ra viên thuốc này, hắn con mắt sượt một thoáng liền đỏ. Thất sát thiên âm đan, hắn ở bí cảnh bên trong, cuối cùng bị Dịch Vân bắt, bị Dịch Vân cho ăn rơi xuống mười mấy viên thất sát thiên âm đan. Kinh khủng kia trải qua, kích thích thân đồ Nam Thiên thức hải, để hắn như trước chìm đắm ở tâm ma bên trong, ý thức không có tỉnh táo. Hiện tại thân đồ Nam Thiên cùng tẩu hỏa nhập ma gần như, lại muốn cho ta mớm thuốc. Thân đồ Nam Thiên đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Một quyền đánh vào thân đồ thiếu niên trên bụng. Thân đồ thiếu niên kêu thảm một tiếng. Hoa phun ra một ngụm máu. Cả người như là như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Nhưng mà ngay khi thân đồ Nam Thiên công kích sau khi nữ đế bí cảnh bên trong hạ xuống một bó ánh sáng. Này một bò ánh sáng đem thân đồ Nam Thiên thân thể hoàn toàn bao phủ, ràng buộc toàn thân hắn. Đây là tới tự với nữ đế bí cảnh quy tắc, bất luận người nào không rất đúng người khác ra tay, bằng không thì sẽ bị nhốt lại, tạm thời ràng buộc trụ sức mạnh. Trên thực tế, vừa nãy ở thân đồ Nam Thiên thời điểm xuất thủ, hắn sức mạnh cũng đã bắt đầu cấp tốc bị cấm cố. Bằng không lấy thực lực của hắn, cái kia bất quá 16, 17 tuổi tiểu đệ, tuyệt đối sẽ bị thân đồ Nam Thiên một quyền đấm chết. À, toàn thân bị cấm cố, này ràng buộc ánh sáng buộc khẩn thân đồ Nam Thiên huyết nhục. Thân đồ Nam Thiên rên lên một tiếng, ngã xuống đất, chu vi tiểu đệ nhìn ra đều bối rối. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên là tình hình như thế. Bọn họ dồn dập lùi về sau. rời xa thân đồ Nam Thiên, mặc cho thân đồ Nam Thiên ở nữ đế bí cảnh pháp tắc trừng phạt bên dưới giãy giụa. Mãi đến tận một hồi lâu, thân đồ Nam Thiên mới từ từ xem thanh tình hình chung quanh. Nguyên lai hắn đã đến Hắc Thạch trên quảng trường. Thân đồ Nam Thiên nội tình thâm hậu, tuy rằng bởi vì lần thứ hai thử luyện trong, hắn tâm ma quá mạnh, hồn hải bị tâm ma phản phệ, hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được, nhưng là chờ hắn ra bí cảnh sau khi, hắn nhưng rất nhanh khôi phục tự mình, trước trải qua, chỉ là một hồi thử luyện mà thôi, cũng còn tốt chỉ là thử luyện, thân đồ Nam Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái trán cùng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Này bí cảnh bên trong, hắn gặp trải qua cực kỳ chân thực, quả thực cùng thật sự như thế, lần lượt không phải người dàn vạt. Hắn càng là sợ cái gì, liền càng là đến cái gì. Nhìn thấy thân đồ Nam Thiên tựa hồ đã khôi phục bình thường, chu vi tiểu đệ lúc này mới dám tập hợp lại đây. Nam Thiên đại ca, ngươi không có sao chứ? Chấm ngoặc kép, Nam Thiên đại ca, người kiên trì thời gian là tất cả mọi người trong thứ hai lâu dài. Quá lợi hại rồi, thời gian lâu dài, là đủ lâu dài, đến mặt sau, hắn bị Dịch Vân dùng xiềng xích trói lại lên. Bắt đầu thời gian dài trà đạp cùng dằn vặt, ngẫm lại này trải qua, thân đồ Nam Thiên đều muốn điên. Hắn cho ăn mình ăn mười mấy viên thất sát thiên âm đan. Đánh tiếp bạo hắn đan điền, đánh nát kinh mạch toàn thân, bắt đầu cắt hắn thịt, sau khi ở vết thương trong tung xuống phệ tâm trùng trùng trứng. Đối với hắn tiến hành lăng trì phệ tâm cực hình, cuối cùng, hắn bị Dịch Vân thiến, hắn chịu đựng nhiều như vậy dằn vặt, rốt cục không cam lòng chết đi, mà ở hắn chết đi thời điểm, hắn rốt cục bị bắn ra bí cảnh. Hắn lần thứ hai thử luyện cũng đến đây là kết thúc. Đối với thân đồ Nam Thiên mà nói, tâm ma bí cảnh trong tất cả đều tuyệt đối chân thực. Như vậy cực hình, nếu như là tu vị tâm trí không đủ người đến chịu đựng, đã sớm tâm trí tan vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.